Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 11, Behemoth. Đặc huấn thời gian kỳ thật rất ngắn. Cho dù xin nghỉ, đem tất cả thời gian toàn bộ cộng lại, cũng bất quá cứ như vậy mấy ngày thời gian. Bất quá, Beelzebub, thế giới thời gian chính là như thế kỳ lạ. Chỉ cần đi qua đặc huấn, dù là chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian, vẫn như cũ có thể lấy được mấy lần thậm chí mấy chục lần trưởng thành. Chuẩn bị xong chưa? Ta mơ hồ nghe được vài tia ác ma khí tức. Xem ra lần trước đánh bại ngươi những tên kia cần phải lại đi tới nhân gian. Rốt cục tới rồi sao? Ta đợi một ngày này thế nhưng là đã đợi thật lâu à. Đôm đốp, đang khi nói chuyện, một sợi màu xanh thẳm dòng điện thuận Tu Du trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức đem Tu Du khuôn mặt sấn thác càng thêm hung ác mấy phần. Đi qua cái này mấy ngày đặc huấn, nguyên bản đã rất cường tráng Tu Du, thân thể lại cường tráng ròng rã một vòng lớn, nhất là hai tay cùng ngực bụng cơ bắp, càng trở nên tựa như điêu khắc đi ra một nửa, mỗi một đạo vết tích đều vô cùng rõ ràng. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, nhàn nhạt vứt xuống một câu, dẫn đầu đi thẳng về phía trước, Panda cùng Tu Du theo sát phía sau. Mà tại chỗ chỉ để lại một mảnh cơ hồ đã bị san thành bình địa sơn lâm phế tích. Phế tích bốn phía khắp nơi đều tràn ngập dã thú chảo ấn cùng lôi điện đánh xuống vết tích. Mở lên lớn xe hàng, hai người một gấu cấp tốc hướng phía nội thành tiến lên. Ước chừng hơn một giờ về sau, lớn xe hàng dừng lại tại một tòa tên là Ác Ma Dã Học Viện trước cổng chính. Đi xuống xe hàng, Tu Du nhìn qua trước mặt một phái tráng lệ học viện, tựa như một đầu đại hùng nghi ngờ gãi đầu một cái. Đây là địa phương nào? Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Không cần hoài nghi, nơi này chính là Isayama Cao Trung, địa chỉ ban đầu. Bất quá bây giờ bị người kiến tạo mặt khác một trường học. Người muốn tìm liền tại bên trong, mà lại hiện tại giống như đã có không ít nguyên Isayama Cao Trung học sinh xông vào. Ngươi hay là đi vào nhanh một chút đi, chậm một chút nữa, những thứ ngu xuẩn kia chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Mở miệng nhắc nhở một câu. Bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là từng tại Isayama Cao Trung đảm nhiệm qua một đoạn thời gian lão sư người, làm lão sư giữ gìn thoáng cái học sinh của mình cũng là phải. Yên tâm đi, đám người kia ta một người liền có thể toàn bộ giải quyết. Tu Du lên tiếng, hai tay ngón tay giữa xương tạp răng rắc vang lên, sau đó mặt mũi tràn đầy nhe răng cười liền vọt vào. Mà đợi đến Tu Du đi vào Ác Ma Dã Học Viện, hướng phía trên một nơi nào đó nhìn thoáng qua, trực tiếp một cước đập mạnh đất, một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất nháy mắt băng liệt. Mà bản thân hắn thì là như là một cái rời dây cung mũi tên đột nhiên bắn ra. Cùng lúc đó, khoảng cách Ác Ma Dã Học Viện cách đó không xa nào đó tòa nhà kiến trúc mái nhà Saotome Zenjuro, Kunida Itosai cùng Sen Isayama Cao Trung hiệu trưởng, đại cơ bá lão hói đầu người Isurugi Zenma chính vây quanh một cái lão già họm hẻm. Mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, thật sự là không nghĩ tới, lần này các ngươi vậy mà chủ động tiến công chúng ta cứ điểm. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi nghĩ nhấc lên chiến tranh sao? Lão già họm hẹp mang theo một đỉnh mũ nhỏ, hai tay chắp sau lưng, miệng hơi cười hướng phía chung quanh ba người mở miệng, bất quá nhãn thần lại là dị thường sắc bén. Chúng ta chủ động tiến công. Dòng giã chuyển nửa cái trụ sư đoàn tự tiện xâm nhập nhân giới. Ta nhìn muốn nhấc lên chiến tranh người là ngươi mới đúng chứ. Behemoth, Saotome Zuro vén tay áo lên, to lớn màu đỏ huy chương điên cuồng phóng xuất ra ma lực, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Mà mắt thấy trận này bốn người hỗn chiến hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên Bốn người chỉ thấy một bóng người cấp tốc từ đằng xa chân trời bắn nhanh mà đến. Nương theo lấy phịch một tiếng vang, nhà này kiến trúc mái nhà mặt đất trực tiếp vỡ ra mấy chục đạo vết rách. Ai nha, kẹp lại, bốn người, sương mù tràn ngập khu vực trung tâm. Đầu tiên là truyền đến một đạo tiếng nói, sau đó lại truyền ra một trận sột sột soạt soạt kích thích tảng đá tiếng vang. Sát theo đó chỉ nghe mấy đạo cộc cộc tiếng bước chân hiện lên. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt. Thình lình chính là náo nhiệt như vậy đâu. Nhân ma đại chiến hay là nhiều người vận động? Thêm ta một cái thôi. Bên hông kẹp lấy ám long nhận cùng một cái đao gỗ. Lảo đảo sau Tome Genzuro đám người phụ cận. Vị trí cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp. Vừa vặn đem Behemoth cuối cùng một đạo vòng vây lỗ hổng bổ khuyết. Behemoth mi già vặn một cái. Nhìn qua trước mặt trong lòng của hắn không ngừng có dự cảnh hiện lên. Đúng, sao Tome, Oga tên kia trở về rồi sao? Trước khi ta đi đã có cái truyền tống ác ma đi đón hắn. Chắc hẳn hắn hiện tại hẳn là cũng đã nhanh trở về. Đột nhiên xuất hiện hơi có chút để sao Tome, Kunida Itosai, Isurugi Genma ba người cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá đối với hiểu rõ bộ phận thực lực sao Tome Genzuro cùng Kunida Itosai mà nói. Loại thời điểm này sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, tựa như là bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng. Thuận miệng nói, thật sao? Vậy xem ra hôm nay nói không chừng có thể nhìn một trận không sai, siêu. Lời còn chưa dứt. Đúng lúc này, chỉ thấy Behemoth đột nhiên liền động, cả người thân hình giống như quỷ mị, nháy mắt đi vào trước mặt, lòng bàn tay hiện lên cô đọng ma lực, vào đầu một chưởng liền hướng phía đập xuống. Một màn này liền sau Tome Genzuro ba người đều không có kịp phản ứng. Mà đợi đến bọn hắn kịp phản ứng về sau, chỉ nghe thấy một tiếng trầm muộn tiếng nổ tung. Sau đó ba người liền trông thấy Behemoth trực tiếp ngã bay ra ngoài. Ui, ta nói ngươi lão già họm hẹp này sốt ruột cái gì? Ta lại không nói hôm nay là tới đánh nhau. Gấp gáp như vậy ngươi chạy đi đầu thai sao? Nhẹ nhàng thu hồi hữu quyền của mình, không cao hứng mở miệng nói. Nói thật, liền chính hắn đều bị Behemoth giật nảy mình. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Behemoth lại đột nhiên xuất thủ. Dù sao trong nguyên tác từ mở đầu đến phần cuối, mặc dù vẫn luôn đem cái này lão già họm hẹm thổi đến rất nghiêu bức, nhưng trên thực tế Behemoth lại ngay cả một lần chân chính xuất thủ đều chưa từng có. Mà đổi thành một bên, Behemoth lặng yên thu hồi bản thân run rẩy không ngừng hai tay. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Gia hỏa này là cái gì quái vật? Làm sao lại có lực lượng lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn có ma giới cự lực quái huyết mạch? Ngắn ngủi một lần dò xét về sau, Behemoth liền không có lần nữa xuất thủ. Bất quá sao Tome Genzuro ba người cảm xúc lại là càng gấp rút kéo căng. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào Behemoth trên thân. Chỉ cần lần tiếp theo Behemoth xuất thủ lần nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ nháy mắt phát động công kích. Xem ra ngươi chính là Grapple cùng Naga nói cái kia mạnh cùng quái dị nhân loại rồi. Không biết ngươi bây giờ có ý nghĩ gì? Behemoth mở miệng nói, ý nghĩ? Ta cũng không có gì ý nghĩ. Khe khẽ lắc đầu. Nói, ta tới đây chỉ là muốn tìm các ngươi cùng một chỗ xem kịch thôi. Dù sao các ngươi cũng không có khả năng thật đánh lên. Cùng nó phí hết tâm tư đoán đến đoán đi. Còn không bằng đem vấn đề lưu cho bọn hắn bọn gia hỏa này tự mình giải quyết. Các ngươi cho là thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN